Chương 08, rốt cục xuất phát nỉ dạ con đường. Chương 08, rốt cục xuất phát nỉ dạ con đường thừa hải gian đổi mới 201.598.9.14.03 số lượng từ 3.224 đang vì đệ tam hổ cả mặc niệm sau khi hay ạ xỉ mà kỷ tủ càng làm sự chú ý chuyển đến trên người mình. Hay là, nên thấy máu. Hay ạ xỉ mà kỷ tủ nhìn võng mạc lên thay đổi sau hệ thống bảng hình chiếu nghĩ như vậy. Hệ thống thuộc tính, thân phận, cổ nộ hạ cư dân, họ hay ạ xỉ bộ tộc thiếu tộc trưởng giới tính, nam tuổi tác, 7 tuổi sức mạnh cơ bắp, phổ thông trạng thái lớn nhất xuất lực 300 cân phổ thông trưởng thành đàn ông lớn nhất xuất lực 100.150 cân năng lượng. Trạ cờ giả 400 phổ thông hạ nhẫn 100 hào hỏa cầu chi thuật nhu cầu 30 sức chịu đựng, có thể trô nở dê đơ cường độ cao chiến đấu nửa canh giờ. Nhanh nhẹn, phổ thông trạng thái tốc độ nhanh nhất mỗi giây 15m. Tài nghệ, hoàn toàn ký ức không đẳng cấp, sở kỳ hữu bị động đây là học bá bản năng, đối với chi thức khát cầu đã muốn khắc sâu vào cả người. Ở mạnh mẽ tinh thần ảnh hưởng hình thành sở kỳ hữu bị động. Có thể giống máy chụp hình như thế rõ ràng nhớ kỹ phát sinh trước mắt qua tất cả, nhưng không trọng yếu việc sẽ ở sau 3 ngày ở nấp, có thể ở lúc cần hồi tưởng lại. Tinh thần thao tác thông hiểu đạo lý cấp B, có thể rất lớn thành công hiệu thao tác tinh thần năng lượng. Sinh vật chuyên gia lô hỏa thuần thanh cấp A, đối với sinh vật cấu tạo, gen phương diện có đầy đủ hiểu rõ ngươi là hoàn toàn xứng đáng sinh vật chuyên gia. Võ học cao thủ thông hiểu đạo lý cấp B. Biết Đông Tây Phương nhiều loại võ học ngươi không hề dừng lại ở trên lý thuyết, thực tiễn lên cũng không có thiếu thành quả. Ở võ học có thể sư nở dê đa nở dê cao thủ một từ, hy vọng thiếu gia sớm hỉ ủ gạ đại sư bước vào. Nhẫn thuật vô cùng thuần thục cấp C, có thể thuần thục nắm giữ tam thân thuật, thuấn thân thuật, phong hỏa lôi tam hệ C, cấp D nhẫn thuật. Ảo thuật vô cùng thuần thục cấp C, nạ giả cụ mì chi thuật, hà tòng giả chi thuật. Thử sử phi chi thuật nhìn hiện tại đầy đặn rất nhiều giao diện để hạ sỉ mà kỷ tủ rất hài lòng. Suy nghĩ thêm lúc trước bị Yuu trêu đùa thời điểm mau mau lắc lắc đầu đem những cái kia tạp niệm bỏ qua. Này ổn thỏa đều là hắc lịch sử A không nghĩ nữa cái khác. Nói đến ra ngoài thấy máu vấn đề, hạ sỉ mà kỷ tủ cảm giác vẫn là chờ lâu chờ mấy tháng tốt. Hiện tại ủ chi hạ bộ tộc tình thế không rõ, ra ngoài khó tránh khỏi ngày càng rắc rối. Vừa vặn hệ ạ sĩ mà kỳ tù hiện tại cần tăng mạnh đối với trả cờ giả sức khống chế làm tốt sau khi nghiên cứu ưu trí hạ bộ tộc làm chuẩn bị, nhất cử lưỡng tiện. Nói đến trả cờ giả sức khống chế đại gia đầu tiên nghĩ đến đại khái là leo cây, đạp nước tu hành, sau đó hẳn là dạ sẻn gẳng, quái lực thuật uy lực cực lớn. Những này đương nhiên là huấn luyện trả cờ giả sức khống chế tốt phương thức, như vậy những thứ khác đây đối với hệ ạ sĩ mà kỳ tù tới nói, bởi vì sự mạnh mẽ tinh thần thiên phú. Ở trạ cờ giả sức khống chế phương diện có thể nói là được trời cao chăm sóc. Chỉ là leo cây, đạp nước tu hành ở lượng trạ cờ giả đầy đủ sau khi một lần liền qua. Lúc đó bị mẫu thân tạ nỉ hạ dù cổ kinh động như gặp thiên nhân, cuối cùng liền bị mang về tàn nhẫn bu đạp tờ chữa bệnh nhận thuật tri thức, chỉnh hạ xì mà kỳ tủ là dục tiên dục tử. Kết quả, không tới một năm công phu. Hạ dù cô mụ mụ liền phát hiện đã muốn không có gì có thể giáo nhẽ không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ đem hạ sỉ mà kỷ tù giao trả lại cho hạ sỉ hỏa nổ tiếp tục vào hành gia tộc huấn luyện. Kỳ thực đối với hạ sỉ mà kỷ tù tới nói học tập chữa bệnh nhận thuật là phi thường chiếm tiện nghi sự tình. Những cái kia lượng lớn cần muốn ký ức kiến thức y gì học muốn không phải là hạ sỉ mà kỷ tù trên địa cầu học được, muốn không phải là bị hạ sỉ mà kỷ tù hoàn toàn ký ức năng lực cung dung lấy xuống. Phối hợp hệ ạ sĩ mà kỷ tù ngày càng phát đạt đại não hầu như có thể đạt đến trong nháy mắt hiểu trình độ cho nên nói này sắp tới trong vòng một năm chủ yếu học tập chính là trả cờ dạ thao tác, hổ cả bên trong thế giới người đang trả cờ dạ không giống kích thích ảnh hưởng có phản ứng gì, bất luận sinh tử. Cứ việc hệ ạ sĩ mà kỷ tù bây giờ trả cờ dạ sức khống chế ở nhận giới đều có thể được xếp hạng hào. Nhưng đối với sắp muốn tiến hành gen cấp thay đổi giải phẫu còn kém điểm khoảng cách tuy rằng chủ yếu là thông qua quan sát kính hiển vi điện tử chờ công cụ tiến hành vi mô thao tác, phần lớn là dùng cho tế bào dung hợp cùng khôi phục ca cờ loa y nếu như không yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn lời nói, sẽ giống họ rồ xỉ cả bụ tổ như thế hình thái bên ngoài đều phát sinh biến hóa, đây đối với đang mong đợi. Tương lai cuộc sống hạnh phúc hạ sĩ mà kỷ tủ tới nói quả thực chính là tai nạn A cũng không trách hắn hướng về chết rồi rèn luyện trả cờ dạ sức khống chế. Nhìn, tự chủ nghiên cứu phát minh ra dạ sẻn gẳng sau khi lại đang tiến hành sau đó một loạt viên thuốc nhận thuật khai phá, kết quả là cắm ở ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng sau khi tính chất biến hóa lên, bởi vì không có thời gian A. Tuy rằng hạ sĩ mạch kỷ tủ thiên phú không thể chê, thế nhưng hắn học tập nhận thuật thời gian quá ngắn A. Từ bôn nở tuổi bắt đầu ngưng tụ ra trả cờ dạ, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới vừa quá tam năm ba năm nay, bên trong còn muốn chú ý thân thể phát dụ, không thể rèn luyện quá mức cho tới làm thân thể lưu lại ám thương hoặc là bại phôi căn cơ. Đối với tinh thần năng lượng vận dụng cùng hệ thống khai phá còn cần tự chủ nghiên cứu, thời gian quá gấp nhé, nhưng những này đối với hạ sĩ mà kỳ tủ đến nói không lại là một chút việc vặt, tìm chút thời giờ liền có thể hoàn thành. Bất cứ lúc nào, trạ cờ dạ khống chế đều là không thể buông lỏng. Chỉ là kết hợp trạ cờ dạ tinh chất biến hóa dạ sen hủ di kèn tính là gì, liền ngay cả xù nạ quái lực thuật cũng chỉ là hạ sĩ mà kỳ tủ một cái giai đoạn, mục tiêu hạ sĩ mà kỳ tủ cần phải làm là có thể ở bất kỳ địa hình buôn ba không ngại. Đương nhiên cu nở dê bao quát thác nước, biển gầm cu nở dê là một cái mục tiêu hắn muốn ngày sau cất bước nhận giới thời điểm không người dám ở tại trước mặt dùng ra thủy độn. Càng thậm chí tư tưởng có chút quá kích động, trở lại hiện thực. Ba y tuổi hạ sĩ mà kỷ tủ cảm giác tự thân có thể chịu đựng ở ảnh phân thân chi thuật mệt nhọc chồng chất cùng tinh thần kích thích sau khi, liền hướng hạ sĩ hỏa nổ muốn tới cái số này xưng nhận giới thứ hai tu luyện phần mềm hoặc chi thuật, thứ nhất chính là đa trọng ảnh phân thân chi thuật, bắt đầu rồi hắn tính chất biến hóa hành trình. Chỉ thấy ở trong nhà sân huấn luyện bên trong, hệ ạ xì mà kỷ tủ hai tay nhanh chóng kết ấn, tốc độ đạt đến 1 giây 6 ấn. Trải qua 1 năm huấn luyện, hệ ạ xì mà kỷ tủ đối với các loại không giống dấu ấn đại biểu trả cờ dạ vận hành lộ tuyến đã muốn sáng tỏ trong lòng, ở cường hãn tinh thần truyền đạt đến 1 giây 6 ấn đồng thời không kinh người, đây là hắn không có toàn lực triển khai kết quả. Hơn nữa hệ ạ xì mà kỷ tủ đã muốn bắt đầu rồi giảm bớt kết ấn nghiên cứu, như thế thân thuật cũng đã có thể ở không kết ấn bên dưới trực tiếp phát động. Kết ấn xong xuôi, theo một tiếng quát nhẹ, ảnh phân thân chi thuật một trận xương khói tràn ngập, bên trong có khác ba cái ảnh phân thân hạ xì mà kỳ tủ xuất hiện ở trước mặt. Mấy cái ảnh phân thân lẫn nhau ở giữa đánh chào hỏi sau khi liền nhìn hạ xì mà kỳ tủ, thành thật mà nói, nhìn thấy mấy cái cùng mình giống nhau như lúc người nhìn chằm chằm ngươi xem thực sự là cảm giác áp lực núi đại a. Hạ xì mà kỳ tủ khó chịu nhìn mấy cái ảnh phân thân, thở dài nói, ảnh phân thân chi thuật quả nhiên danh bất hư truyền, thực sự là thần kỳ. Nói lại đăm chiêu vuốt cằm suy nghĩ, ảnh phân thân chi thuật thật giống không phải đơn giản như vậy đây, như thế nào sẽ hình thành thực thể phân thân, đây cũng không phải là nhị dạ trường học thuật phân thân dường như huyễn ảnh a. Hơn nữa ảnh phân thân có độc lập tư duy đồng thời dĩ nhiên sẽ không tạo phản nghĩ, hạ xì mà kỳ tu đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Hãy ạ xì mà kỳ tù ở trong đầu quay về Iuu nói rằng, Iuu, ghi chép một hồi, đợi ủ chỉ hạ bộ tộc nghiên cứu lúc kết thúc nhắc nhở ta tiến hành ảnh phân thân nghiên cứu. Trong đầu truyền đến Iuu phảng phất có thể ảnh hưởng tâm tình yên tĩnh lời nói, hiểu rõ, thiếu gia. Ảnh phân thân tu luyện đồng thời xin cẩn thận tác dụng phụ, không phải vậy, ban đêm cũng đừng nghĩ vào lão nương môn ha ha. Hãy ạ xì mà kỳ tù không khỏi khoe miệng co giật. Này cũng thật là bình tĩnh lòng người khuyên cáo a, Iuu ngươi ở trong lòng ta hoàn mỹ nữ thần hình tượng đã muốn tan vỡ a. Mặc dù ở hắn giận, nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ vẫn có đem Iuu quan tâm khỏe mạnh nhận lấy. Quay đầu lại cho ba cái ảnh phân thân sắp xếp nhiệm vụ, số 1, ngươi đi bên trái, số 2 đi bên phải, số 3 đi phía trước. Nhớ kỹ, tiến hành thuộc tính lôi trả cờ dạ tính chất biến hóa. An bài xong sau hạ sĩ mà kỷ tủ mình cũng tiến hành thuộc tính lôi nghiên cứu. Tại sao trước tiên tu luyện thuộc tính lôi mà không phải có nạ dụ tổ tham chiếu thuộc tính phong, đây nhờ vào lần này tu luyện mục đích chủ yếu là thực hiện tính chất biến hóa đến để cao đối với trả cờ dạ lực trưởng khống độ vì thí nghiệm làm chuẩn bị. Mà thuộc tính lôi đối với thân thể tới nói càng có lợi với tác dụng ở tế bào lên, ở tại sao nghiên cứu hội có tác dụng. Nói đến ảnh phân thân, mặc dù là cái rất hữu dụng nhân thuật, nhưng thực tác dụng không như trong tưởng tượng hữu dụng như vậy. Ảnh phân thân là một loại biến ra thực thể phân thân nhận thuật, nhưng nên nhận thuật có không thể bị đánh trúng hạn chế. Nhưng cái gì là không thể bị đánh trúng định nghĩa đây, nếu như là chạm thử liền sẽ biến mất, như vậy còn có thể chờ mong thực thể phân thân công kích tác dụng đánh người khác một hồi kết quả bị lực phản chấn cho đánh chết kia cũng thật là chuyện cười, cho nên hẳn là không có phản ứng lại trước bị đối với tay nặng nề bắn trúng hoặc là vết thương, vượt qua ảnh phân thân chịu đựng hạn mức tối đa, mới có thể để ảnh phân thân biến mất. Nếu như là tinh thông thể thuật nhị dạ ảnh phân thân, ở bị đánh trúng trước lợi dụng các loại tá lực thủ đoạn để sự công kích của đối thủ hóa thành vô hình nhỏ hơn hạn mức tối đa lời nói, như vậy ảnh phân thân thì sẽ không biến mất. Hay bởi vì ảnh phân thân tồn tại lúc cần khắc tiêu hao trả cờ dạ, hơn nữa ở kịch liệt đối chiến bên trong cần muốn lợi dụng trả cờ dạ bạo phát đến đề cao tốc độ, cho nên ảnh phân thân cũng không thể trường kỳ tồn tại. Đương nhiên, giống mạ đạ dạ ra loại kia phân ra một độn phân thân trả cờ dạ đầy đủ mở sở xạ nổ tàn bạo người quy cách ngoài tồn tại chúng ta sẽ không cần thảo luận. Tiện thể nhắc lên, mạ đạ dạ ra muốn dùng một độn phân thân mà không phải ảnh phân thân mở sở xạ nổ nguyên nhân chính là bởi vì ảnh phân thân không thể chịu đựng mở sở xạ nổ thì đối với thể xác phản vệ, cho nên dùng một độn phân thân. Mà đối với người tu luyện tới nói, tiến hành tu luyện hạng mục thường thường là nguy hiểm. Cho nên rất có khả năng mới vừa phân ra ảnh phân thân tu luyện kết quả là bị nấu lại đúc lại. Dù sao hơi nhỏ vết thương QNZ là vết thương sao, người ta phá cái ra còn có thể xin tiền công chữa bệnh đây chớ đem thương nhẹ không coi là việc to ta tờ a miệng răng nói xong ảnh phân thân cái thứ nhất hạn chế, như vậy hay nói một chút ảnh phân thân thứ hai hạn chế. Ảnh phân thân cần thiết ở phân thân sau khi biến mất mới có thể đem phân thân tồn tại trong lúc ký ức trở về đến bản thể. Nói cách khác, đối với cần muốn lợi dụng ảnh phân thân tiến hành người tu luyện mà nói, phân ra lượng lớn trả cờ dạ luôn luôn duy trì ảnh phân thân tu luyện trái lại là một cái không có hiệu suất sự tình bởi vì ngươi không có đúng lúc thu hồi phân thân xử lý trong tu luyện tồn tại các loại vấn đề, cho nên khả năng nhiều ảnh phân thân tặng lại tin tức phần lớn là tương đồng. Vậy còn có cái gì hiệu suất có thể nói đây cuối cùng chính là bị mọi người nhổ nước bọt phun phá thiên phân thân tác dụng phạm vi vấn đề nhé ảnh phân thân là thực thể phân thân. Nhưng nó dù sao chẳng qua là cái phân thân mà thôi, thì không cách nào thay thế bản thân tiến hành bất kỳ có quan hệ thể năng phương diện rèn luyện. Chỉ có thể dùng cho kinh nghiệm tích lũy. Như nhẫn thuật phóng thích cùng thể thuật chờ thuần thục trình độ, là không thể tăng cao tố chất thân thể. Cho nên có chút y đến quá mức các nhân vật chính nghĩ bổn đại gia dùng ảnh phân thân bế quan tu luyện nhiều năm, sau đó một khi xuất quan đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, quyền đả lục đạo mạ đã ra. Chân đá cả gù dạ hẳn vẫn là tắm rửa ngủ đi cho tới cái gì phân thân phá diệt cần muốn thừa nhận ngang nhau trình độ thống khổ cùng tinh thần thương tổn loại hình trái lại là việc nhỏ nhé. Có thể ở trong thực tế vận dụng ảnh phân thân đại thể đạt đến trung nhẫn trở lên cấp độ, đối với liền nghề nghiệp. Tên gọi đều có thể đem cái nhẫn chữ bọn họ vẫn là không cần hoài nghi người ta chuyên nghiệp trình độ.